Chương 196, Đại Xâm Lâm Chi Thuật. Rào sát. Đi cờ lạt con nẻn chạm tơ bụi gai dây leo mang theo kịch liệt âm thanh xé gió, ở giữa không trung tương hố cuốn dao, trong nháy mắt quất hướng Hạo Thiên. Hà Tô Hằng nhướng mày, ẩn ẩn đã nhận ra có cái gì không đúng chỗ. Quang kết thủ ấn, không phóng thích nhận thuật ra hô, nhưng mà, ngay tại trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt, Hạo Thiên trên tay bỗng nhiên dâng lên trận trận màu đỏ nhạt hỏa diễm. Đây là hỏa diễm dâng lên trong nháy mắt, Tô Hằng lập tức cảm nhận được một cỗ so trước đó còn mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này cảm giác bên trong còn kèm theo một kia khí tức tử vong, kia ngọn lửa nhàn nhạt có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Không có khả năng, chỉ là một gã hạ nhẫn, làm sao lại để cho ta có loại cảm giác này? Tô Hằng tự đại, nhưng thân là trung nhận thật sự là hắn có thực lực này. Tại hạ nhẫn bên trong cũng liền những cái kia có đặc thù bí thuật người chơi có thể làm cho hắn hơi nhìn thẳng vào một chút, nhưng này cũng vẹn vẹn nhìn thẳng vào mà thôi. Tựa như sẽ không cắt bí thuật giả vũ. Một độn đại xâm lâm chi thuật cảm giác được kia câu nguy cơ về sau, Tô Hằng đôi mắt bên trong rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng, hai tay kết ấn ở giữa, từng cây khoảng chừng người eo thô to cây gỗ đông nhiên từ trong tay hắn chui ra, theo sát bụi gai dây leo về sau, thẳng bức Hạo Thiên mà đi. Đại xâm lâm chi thuật, cấp B một độn nhẫn thuật, ngưng tụ đại lượng trả cờ dạ chuyển hóa thành chất gỗ sinh mệnh năng lượng, sau đó thông qua nhân thể phóng xuất ra, lại tại phóng thích quá trình bên trong, cây gỗ sẽ dần dần mở rộng, thi thuật giả có thể tùy ý chuyển đổi này thuật phương hướng cùng cấu tạo, có thể tấn công địch, có thể khống địch, cũng có thể phòng thủ, cây gỗ tính bền dẻo muốn so bụi gai chi thuật mạnh hơn, độ cứng cũng muốn vượt qua không ít bụi gai dây leo phía trước, thô thẳng. Cây gỗ ở phía sau, rắc rối giao hành, để cho người ta hoa mắt. Một độn, đây là một loại cực kỳ tiêu hao trả cờ giả nhận thuật kỹ năng. Tuy nói trong trò chơi không cần cái gì một độn tế bào liền có thể sử dụng, nhưng tiêu hao trả cờ dạ lại là cái khác huyết tích giới hạn nhiều gấp mấy lần, nhất là giống đại xâm lâm chi thuật loại khí thế này bàng bạc thuật, càng là chỉ có trung nhẫn cấp bậc trả cờ dạ lượng mới có thể thi triển, hạ nhẫn cấp bậc người chơi, coi như ngoại ý muốn thu hoạch được này thuật kỹ năng, mở ra về sau cũng không đủ trả cờ dạ đi thi triển. Tô Hằng trưởng quan một độn càng ngày càng bàng bạc, xem ra hắn lại đem trả cờ dạ hạn mức cao nhất tăng lên không ít. Một độn huyết tích giới hạn người sở hữu có không ít, nhưng là có thể làm được giống Tô Hằng trưởng quan dạng này, không nhiều. Những cái kia một độn người sở hữu, cũng liền làm bùi gai chi thuật dạng này cơ sở một độn nhẫn thuật, đại xâm lâm chi thuật cũng không phải bọn hắn có thể thi triển, trong nháy mắt liền có thể rút khô trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ. Phu cận phân thuộc Tô Hằng doanh hạ binh sĩ thấy thế, nhao nhao nghị luận lên. Đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ và sùng bái, còn có một tia tự hào. Trưởng quan của mình càng lợi hại, cũng liền đại biểu cho tự thân chỗ bộ đội thực lực càng mạnh, bọn hắn cũng sẽ đi theo dính không ít quang. Bất quá, so với những người này, những cái kia dạ vũ thủ hạ binh sĩ người chơi lại nhao nhao lộ ra sấp xỉ nụ cười rêu cợt. Một độn nhân thuật mặc dù điều khiển tính cùng tổng hợp năng lực bên trên là tất cả huyết tích giới hạn bên trong bài vị xếp trước mao. Nhưng quang tại lực công kích thuận tiện lại yếu nhược tại hỏa độn nhận thuật một bậc. Kia Hạo Thần Thiên thế nhưng là có thể đem trung nhận thả ra hỏa long viêm đạn đều xuyên qua kinh khủng tồn tại, cùng là cấp B nhận thuật, lực công kích hơi kém một chút một độn, lại có thể có tác dụng gì đâu? Dạ vũ bên người cắt sỏi chậm rãi chuyển động, hắn muốn làm ra hết thể dự phòng chuẩn bị, hai người này mặc dù tại giao thủ, nhưng hắn lại không thể để song phương có bất kỳ sơ suất, khi tất yếu. Hắn nhất định phải xuất thủ ngăn lại cái này Tô Hằng quá mức phách lối, để Hạo Thiên giáo huấn. Hắn một chút cũng tốt giả vũ nội tâm âm thầm châm trước một phen, không có lựa chọn lập tức động thủ. Hắn đối Hạo Thiên vô cùng có lòng tin, dù sao cái này Tô Hằng cùng Hồ Bố Tư so ra, vẫn là chỉ hơi không bằng. Hắn cùng hai người này đều giao thủ qua, đối với song phương thực lực có chút phán đoán. Liên liên Hồ Bố Tư đều đưa tại trong tay đối phương, thực lực này hơi kém một chút Tô Hằng. Đoán chừng cũng chỉ có kinh ngạc phần. Quả nhiên, những cái kia nhìn tấn mãnh vô cùng, phảng phất giống như rắn độc kích xạ mà đến bụi gai dây leo, tại chạm đến Hạo Thiên trên hai tay bốc lên màu đỏ nhạt hỏa diễm lúc, liền lập tức khô héo xuống dưới, màu xanh biếc dây leo phảng phất bị rút khô trong đó trình độ, trong nháy mắt biến khô héo trô này héo, mềm yếu bất lực. Bất quá những này dây leo đều là có Tô Hằng ý thức thao túng, Tô Hằng thân là trung nhẫn. Kinh nghiệm thực chiến cũng là cực kỳ phong phú, hắn tại nhìn thấy kia màu đỏ nhạt hỏa diễm uy lực lúc, cũng không dám dùng dây leo trực tiếp rút kích, mà là tại Hạo Thiên bên người lượn quanh vài vòng, trực tiếp đem nó cuốn quanh. Lợi dụng dây leo bùi gai gai ngược tiến hành rào sát. 32 HP mùi gai nhọn tổn thương, 33 HP mùi gai nhọn tổn thương, 29 HP mùi gai nhọn tổn thương coi như cường hãn hơn nửa nhân thuật, cũng sẽ coi nhược điểm. Ngươi ngọn lửa kia tuy nói cuồng bạo đến cực điểm, nhưng phương thức công kích quá mức đơn điệu. Tô Hàng mắt lạnh nhìn báo tô ra số âm hệ ốt, không khỏi mỉa mai một tiếng. Cùng lúc đó, những cái kia từ đại xâm lâm chi thuật hóa thành thô dày cây gỗ cũng nhao nhao vòng qua Hạo Thiên nhóm lửa diễm hai tay, như giỏi trong xương, thật chặt cuốn đi lên. Trong chớp mắt biến đem Hạo Thiên bọc thành một cái hoàn toàn do cây gỗ cuốn thành đại bánh trưng, hơn nữa còn là một con lộ ra hai tay bánh trưng. Nghĩ không ra lại có người có thể đem một độn nhận thuật điều khiển như thế thuần thục. Hạo Thiên bị bùi gai dây leo cuốn lấy trong nháy mắt trong lòng cũng là hơi có chấn kinh, nhưng không có quá mức ngoài ý muốn. Trực tiếp sử dụng trả cờ dạ phóng thích nhận thuật, cũng không khó. Nhưng muốn đem nhận thuật tinh chuẩn thao túng, liền muốn khó hơn gấp bội. Xem ra đối phương tại một độn nhận thuật phương diện cũng hạ không ít công phu. A kỹ năng uy lực quyết định bởi tại kỹ năng đẳng cấp, nhưng điều khiển thủ đoạn của bọn nó, liền muốn mình đi tới công phu. Kia là kỹ năng độ thuần thục, không phải chống chân dựa vào kỹ năng tăng lên liền có thể đi lên. Cần đêm ngày không ngừng huấn luyện mới được, loại huấn luyện này có thể đặt ở thế giới hiện thực, cũng có thể đặt ở thế giới trò chơi, thậm chí là chủ thế giới. Chết đi một độn rào sát Tô Hàng quát lên một tiếng lớn, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trực tiếp điều khiển những cái kia cây gỗ cùng bùi gai dây leo đối Hạo Thiên tiến hành cường lực rào sát. Kịt bên trong có dây leo chăm chú cuốn thân, ngoài có cây gỗ giam cầm vây giết, mà Hạo Thiên cánh tay cũng bị cây gỗ cho gác ở khe hở bên trong, căn bản cũng không có thể thi triển bất luận cái gì nhẫn thuật. Cây gỗ càng cuốn càng chặt, đồng thời phát ra vật cứng ma sát két két âm thanh, những cái kia cây gỗ dây leo nếu như một mực dạng này cuộn chặt xuống dưới, trong đó người tuyệt đối sẽ bị vặn thành người khô. Hoàng bét, kia Hạo Thiên đang làm gì? Vì cái gì đứng tại chỗ không đi phản kích? Dạ Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Lấy Hạo Thiên đối chiến hồ bố tư thực lực, kia Tô Hàng phóng ra hai loại nhận thuật hắn là có thể né tránh, thậm chí là đánh nổ. Nhưng hắn vì cái gì đứng tại chỗ, không tránh không né, mặc cho dây leo quấn ở trên thân, để ránh máu sói mòn. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực ga. Ngay tại Tô Hàng dùng hết toàn lực tiến hành rào sát thời điểm, một âm thanh lạnh lùng từ bị bao khỏa cây gỗ bên trong truyền ra, trung nhận cấp bậc. Không ngoài như vậy sắp chết đến nơi, lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Chết Tô Hằng nghe được Hạo Thiên kia mang theo thanh âm phách lối về sau, giận tím mặt, toàn lực thúc dùng lấy cây gỗ dây leo đối tiến hành rào sát người đăng, giải họa mạ đạ.